Chương 679, lưu lại làm cái bia thịt. Mơ tưởng đánh bại ta, lão tử nhưng là cải đù. Cải đù nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt lúc này hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Cải đù có thể không có gì xạ gì gẳng gì gì đó, hoàn toàn là bởi vì sung huyết mà biến thành xích hồng sắc. Bật sổ sổ củ hạ kỳ đã bao trùm ở toàn thân, cả người biến thành nồng nặc hắc sắc, chống đỡ một nhân một chân đứng lên. Giống gầm lên giận dữ tiếng truyền đến, sau đó cái đủ trực tiếp hóa thân thành long, long hình thể cũng thập phần to lớn, thế nhưng cái này cũng muốn xem cùng ai so sánh với A cùng một nhân so sánh với, hôm nay long liền quá kém, căn bản cũng không có biện pháp tương so. Vênh một quyền đánh vào cái đủ đỉnh đầu, mới vừa hóa thân thành long, cầm lấy đám mây bay lên cái đủ, trực tiếp bị một quyền từ trên không trung đánh vào trong lòng đất. Vẫn là quá yếu. Ski dạ nhàn nhạt nhìn cái đủ, vốn còn muốn sử dụng một cái xỉn sở sen dù, bất quá bây giờ xem ra hay là thôi đi. Thực sự sử dụng xỉn sở sen dù lời nói, vậy còn không đem cái đủ dọa cho chết ra được rồi, nói hù chết hoàn toàn chính xác khoa trương. Thế nhưng xỉn sở sen dù hoàn toàn chính xác không phải cái đủ có thể dùng lực, thậm chí ngay cả đối kháng tư bản cũng không có. Giống lần nữa phát sinh rít lên một tiếng, sau đó cái đủ phun ra to lớn hỏa diễm đạn, không có tập kích mục nhân, mà là trực tiếp tập kích đứng ở mục nhân trên đỉnh đầu xì ra. Biết đối phó mục nhân không có chỗ hữu dụng, cái này mục nhân kiên cố đáng sợ, hiện tại càng là che 313 đắp lên một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ làm áo giáp. Căn bản cũng không khả năng phá vỡ, cho nên chỉ có thể đối phó ủ dù mạ kỳ xì ra, chỉ cần có thể đánh chết ủ dù mạ kỳ xì ra, vậy không thành vấn đề, hết thảy đều có thể giải quyết rồi. Đây đương nhiên là cái đủ hướng ý tưởng hay, trên thực tế, cái đủ thật có thể cùng xì dạ đối kháng sao? Hắn đương nhiên không có thực lực này, cái đủ con ở ke mở xa là mở đâu. Đối mặt đánh tới hỏa diễm đạn, xì dạ cũng không tránh không né, hỏa diễm trực tiếp từ xì dạ trên người xuyên qua đi. Không có một chút tác dụng nào, xì dạ sử dụng thần uy cả mù ải sau đó, có thể miễn dịch rơi hết thể công kích. Bất kỳ công kích đều không hữu dụng chỗ. Chỉ có thể ở sĩ dạ trên người xuyên qua đi, không cách nào đối với sĩ dạ tạo thành một tổn thương chút nào. Thật đúng là nhỏ yếu thương cảm a, sĩ dạ thản nhiên nói. Có còn hay không còn lại thủ đoạn, nhanh lên sử dụng được a, không cờ ơn ở tiếp tu cờ lời nói ngươi liền không có cơ hội cải đủ. Sĩ dạ hướng về cải đủ nói rằng, một bộ nhiều hứng thú dáng dấp nhìn cải đủ, cũng không có tiến hành công kích, phảng phất là đang chờ đợi cải đủ xuất thủ. Cải đủ bị tức thiếu chút nữa liền muốn bạo tẩu, ngươi là có ý gì khinh thường thật là ta cải đủ liền muốn để cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Lợi chảo hướng về sĩ dạ bắt tới, to lớn móng nuốt so với sĩ dạ cũng lớn, mà ở bắt tới thời điểm, đột nhiên bị một nhân nâng lên cánh tay chặn. Đừng tưởng rằng một nhân hình thể thập phần to lớn, đã cảm thấy một nhân không đủ linh hoạt, trên thực tế một nhân nhưng là vô cùng linh hoạt. Bén nhạy quả thực kỳ cục ra cái đủ lợi chảo đánh vào một nhân cánh tay trên người, sau đó kém chút bị chấn đoạn, có một loại đánh vào sắt thép trên cảm giác. Không đúng, cho dù là sắt thép cũng đỡ không được hắn công kích, thậm chí sắt thép ở trước mặt hắn giống như tảo phở giống nhau, thế nhưng đánh tới một nhân trên cánh tay cũng không phải như vậy. A long chảo thiếu chút nữa thì bị chấn nước, thế nhưng ở trên một nhân lại không có để lại một đạo dấu, nếu như chỉ là đơn thuần một nhân lời nói. Kỳ thực cái đù một móng vuốt phá nát một nhân cánh tay vẫn là không có vấn đề. Dù sao cái đù thực lực cũng thật vẫn không kém, thế nhưng xì ra một nhân nhưng là sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm. Liên phảng phất là mặc một bộ khôi giáp giống nhau, dĩ nhiên, xì ra không có sử dụng sở xạ nụ cho một nhân mặc bộ, đã không phải là như vậy phát rồ. Nếu quả như thật phát rồ lên, sợ rằng có thể làm cho cái đù tuyệt vọng, cho dù tuyệt vọng cũng không còn biện pháp đối kháng xì ra. Tới, ngươi cho ta một móng vuốt, ta cũng không thể không cấp ngươi hoàn lễ, ta cũng trả lại cho ngươi nắm tay. Ski dạ cười hướng về cải đù nói rằng. Sau đó không chút lưu tình một quyền hướng về cải đù đối tới, cải đù nơi nào chống đỡ được ski dạ năm đấm A, một quyền này kém chút đem cải đù góc đều cho đánh ra. Vành đảo nhỏ hoàn toàn phá nát, sau đó bị hải thủy êm không có, mà ski dạ cự đại một nhân cũng không có rơi vào trong nước biển, mà là dẫm nát trên mặt biển. Còn như cái đủ, miễn cưỡng phi đã dậy chưa rơi vào trong nước, nếu như rơi vào trong nước lời nói, cái kia mới là thật thảm si ấy. Hoàn toàn chính xác chịu đòn, đổi lại là dâu trắng, đón đỡ ta mấy quyền nói, cũng tuyệt đối nhịn không được, ngươi lại có thể chống đỡ, thực sự là không nên xem nhẹ Ashiza. Hơi vẻ kinh ngạc nhìn cái đủ nói rằng, cái này cái đủ là thật không thể coi thường, có muốn hay không không giết hắn, lưu lại làm cái bia thịt. Bất quá cái ý niệm này chỉ là ở Ashiza trong lòng thoáng qua một cái trong nháy mắt, sau đó liền tiêu thất. Nói giết chết cái đủ, cái kia tự nhiên muốn giết chết cái đủ, tuyệt đối sẽ không lưu lại cái đủ. Uzumaki Ashiza, ta không có đắc tội qua người đi. Cái đủ giận dữ hét. Lúc này Ashiza cũng không biết cái đu bực bội trong lòng, vô cùng biệt khuất à, mình cũng không có đắc tội qua Uzumaki Ashiza, thế nhưng vì sao Uzumaki Ashiza muốn tới lộng hắn? Rất có thể là cùng dâu trắng có quan hệ, cái đu nhất thời nghĩ tới dâu trắng. Dâu trắng cho ngươi chỗ tốt gì, ta cái đu đồng dạng có thể cho ngươi. Cái đu hướng về Ashiza la lớn. Ashiza nghe vậy nhàn nhạt nhìn cái đu liếc mắt. Xem ra cái đủ trong lòng thật là muốn dựa vào đồ đạc thu mua hắn á. Bất quá cái đủ cũng không suy nghĩ một chút, hắn là dễ dàng như vậy thu mua sao? Hơn nữa, cái đủ có thể xuất ra cái gì kim ngân tài bảo xin lỗi, những thứ này cái đủ sau khi chết, cũng toàn bộ đều là xí dạ, dâu trắng tuyệt đối sẽ không thu một phân một hào. Còn như những thứ khác, cái đủ còn có thể lấy ra cái gì nếu như cái đủ có thể xuất ra một cái chân quý trái ác quỷ tới? Có thể Ashiza sẽ bỏ qua cho hắn một lần. Dù sao chân quý trái ác quỷ đây chính là có thể gặp không thể cầu a. Thế nhưng cái đủ thực sự không lấy ra được. Nếu quả như thật có chân quý trái ác quỷ, cái đủ cũng cho chính mình thủ hạ ăn. Kỳ thực dâu trắng cho ta chỗ tốt cũng không lớn, ta muốn đi đối phó ngươi, đơn thuần là ta muốn. Ashiza nhàn nhạt hướng về cái đủ nói rằng, Ashiza đi đối phó cái đủ, cũng không phải là vì bang dâu trắng chiếu cố. Cũng không phải dâu trắng lấy ra quyền lợi đả động Ashiza. Đơn thuần chính là Ashiza muốn làm như thế mà thôi. Nếu không, Ashiza tại sao lại xuất thủ đi đối phó cái đủ? Thực sự cho rằng dâu trắng lời hứa là có thể thỏa mãn Ashiza khẩu vị sao? Kim ngân tài bảo mấy thứ này, đối với những thứ khác hải tặc mà nói, đó là muốn có được đồ đạc, trở thành hải tặc không phải là vì kim ngân tài bảo, sau đó còn có nổi danh sao. Thế nhưng Ashiza không để bụng mấy thứ này. Nếu như Ashiza thực sự thích những thứ này kim ngân tài bảo nói, hắn cũng sẽ không trên biển cả phiêu đãng, trực tiếp đi cướp bóc thiên long nhân, dù sao trên cái thế giới này giàu có nhất vẫn là thiên long nhân. Thiên long nhân tồn tại nhiều năm như vậy, không biết tích lũy bao nhiêu tài bảo, phỏng chừng coi như là tất cả hải tặc cộng lại, đem tất cả tài bảo đều lấy ra, cũng không có thiên long nhân tài bảo nhiều ba. Cái đu nhìn Ashiza, trong lòng vô cùng biệt khuất, nhất là Ashiza lời nói. Thiếu chút nữa thì để cái đủ không nhịn được muốn bạo tẩu, ta đối phó ngươi cũng là bởi vì ta muốn, ngươi cũng quá kiêu ngạo à.